Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 98, đoán xem bà sẽ gãy mấy cái xương sườn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển dọn sạch những thứ có thể mang đi. Còn những bộ quần áo, đôi giày mà Diệp Nhược Hâm đã cướp đi và mặc rồi thì cô đương nhiên không thể lấy lại. Nhưng nếu để cô trả lại cho Diệp Nhược Hâm, làm sao có thể? Diệp Ninh Uyển tìm một cây kéo, cắt nát những đôi giày và bộ quần áo cao cấp đó. Mảnh vải vụn bay tứ tung, rơi đầy đất, két. Khi Đường Nguyễn Nguyễn kéo vali đến tìm Diệp Ninh Uyển, mở cửa phòng ra, cô ta hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trong phòng. Đường Nguyễn Nguyễn che miệng, giọng nói kinh ngạc phát ra từ khe hở giữa các ngón tay. Uyển, Uyển Uyển, cậu, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Diệp Ninh Uyển cuối cùng cũng quay đầu nhìn Đường Nguyễn Nguyễn. Khi nhìn thấy chiếc vali Đường Nguyễn Nguyễn đang kéo, Diệp Ninh Uyển nhướng mày ngạc nhiên, rồi hỏi, nghĩ kỹ rồi. Đường Nguyễn Nguyễn biết Diệp Ninh Uyển đang nói gì. Cô ta kiên định gật đầu. Mình không muốn ở lại nhà họ Diệp nữa. Cậu có thể đưa mình đi không? Nói đến đây, mắt cô ta đỏ hoe, có chút dè dặt, dường như sợ Diệp Ninh Uyển từ chối. Dù sao, trước đây khi Diệp Ninh Uyển đề nghị đưa cô ta đi, cô ta đã từ chối Diệp Ninh Uyển vì mẹ mình. Nhưng bây giờ, cô ta lại hối hận. Không biết Uyển Uyển có nghĩ cô ta là người hay thay đổi. Rồi, Đường Nguyễn Nguyễn cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất mắt. Cô ta nắm chặt vạt áo, lo lắng đến mức gần như không nói nên lời. Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn có hàng ngàn lý do dự. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại từng bước tiến lại gần cô ta. Nắm lấy cánh tay cô ta, thản nhiên nói, đi thôi. Chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng khi vang lên bên tai Đường Nguyễn Nguyễn, cô ta vui mừng ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh long lanh nước, nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ mặt xúc động, giọng nói run rẩy, Uyển Uyển, hu hu, xin lỗi. Diệp Ninh Uyển xoa đầu Đường Nguyễn Nguyễn, thở dài, rời khỏi đây trước đã, còn chuyện miếng ngọc bội, cô phải suy nghĩ thêm. Diệp Ninh Uyển bước ra khỏi phòng Diệp Nhược Hâm, định xuống lầu, Đường Nguyễn Nguyễn kéo vali đi theo sau cô, đôi mắt đỏ hoe, giống như một chú thỏ con vô hại. Một đám người chặn Diệp Ninh Uyển lại, giọng người phụ nữ trung niên the thé vang lên bên tai. Đứng lại, Diệp Ninh Uyển nhướng mắt, nhìn Di Lý trước mặt, sắc mặt lạnh lùng nói, tránh ra. Chó ngoan không cản đường. Khuôn mặt Di Lý đầy nếp nhăn, bà ta nhíu mày giang hai tay ra, kiêu ngạo liếc nhìn chiếc vali lớn trong tay Đường Nguyễn Nguyễn. Cách chương